Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1142 thấy gia trưởng lạc. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1142 kia một màn có chút dọa người, đem vương các người tất cả đều trừng lớn đôi mắt tạ lệ. Những người này đôi mắt đều phải nhổ ra, càng dọa người còn ở phía sau, bởi vì kia hợp lại thanh y. Bước chân vừa chuyển, theo sau, mọi người. Các ngươi đây là muốn làm gì? Chỗ ngoặt, bị Diệp Tử Thanh ném đến trên vách tường đại ly theo bản năng bảo vệ ngực. Ngươi làm gì, ngươi eo, Diệp Tử Thanh nhướng mày. Có vấn đề, ngạch, không có, đại ly trả lời thực mau, Diệp Tử Thanh lại là cười lạnh. Thật sự, sau đó một bàn tay bỗng nhiên niết ở nàng trên eo, a, đại ly nhịn không được thấp thấp kêu ra tới. Đau ngâm thanh truyền khai, bên ngoài mọi người bước chân đều lảo đảo hạ, hợp lại thanh y đã qua tới. Đi vào đại ly bên người, nhíu mày, phản phệ, Diệp Tử Thanh gật gật đầu, ân. Long chảo cùng long đuôi ở đồng hóa thân thể của nàng. Nhưng là cùng nàng nguyên bản thể chất xung đột. Lần này khảo hạch tinh lọc hiệu quả hạ đem xung đột tăng lên. Cho nên nàng eo cốt mới có thể đứt gãy, nói xong. Nàng lạnh lùng liếc đại ly liếc mắt một cái. Đáng thương người nào đó còn muốn gạt chúng ta, đại ly bất đắc dĩ. Xua xua tay. Hảo đi, ta biết sai rồi. Ta cũng không nghĩ tới này chân long xương cốt lợi hại như vậy. Là ta chính mình thân thể theo không kịp không? Ta tưởng vừa lúc là bởi vì đuổi kịp, mới đưa đến không chịu bị long cốt đồng hóa. Nếu không ngươi hiện tại đã xem như long nhân, béo đô đô. Khoác vảy đỉnh hai cái long giác tiểu long nhân. Đại ly tưởng tượng đến cái kia hình tượng liền đánh một cái run run. Vẫn là quỷ hút máu khí phách yêu soái hảo đi. Ta biết. Cho nên ta phải đi tìm một cái biện pháp đột phá thân vương chi cảnh nhất định phải được a không? Còn có một cái biện pháp là ngươi tìm được long thân. Đem phần ngoài long thể bổ toàn. Mới sẽ không làm long chảo cùng long đuôi thất hành, hợp lại thanh y cùng Diệp Tử Thanh đều biết đại. Ly được đến chân long một bộ phận truyền thừa. Hơn nữa, long chảo cùng long đuôi thậm chí long đầu đều bị nàng hấp thu chuyện này, đều đã đến cái. Này phân thượng. Cái này cơ duyên không hoàn toàn hoàn thành chính là ngu ngốc, vấn đề là có chút cơ duyên giống như cũng có tác dụng phụ, ân. Đại ly sờ sờ cằm, long thân nơi đi ta có thể đại khái cảm ứng được, là ở khoảng cách phần xuyên khá xa, dựa phương bắc quần vực địa phương. Vốn dĩ ta là tính toán nếu ta không tham gia kỳ sơn đường đi hạch liền quá khứ. Kết quả ta có thể tham gia, cũng liền trì hoãn, vẫn là đi một chút đi. Đến nỗi quay lại thời gian ngươi không cần lo lắng. Sẽ không trì hoãn khảo hạch, hợp lại thanh y ngữ khí thập phần chắc chắn, ai? Ngươi biết cửa thứ ba khảo hạch thời gian. Dựa theo hướng giới tình huống. Cửa thứ ba đằng trước đều sẽ có một cái trường kỳ chuẩn bị thời gian. Huống chi ba ngày trước mới phái tặng kỳ sơn tinh. Đại để là có làm chúng ta hấp thu kỳ sơn tinh. Chuẩn bị tốt tốt nhất trạng thái ý tứ, vừa lúc. Hợp lại thanh y lời này mới vừa nói xong. Bên ngoài liền truyền đến Ngọc Ly thanh âm, cửa thứ ba khảo hạch ở 3 tháng sau. Chư vị khảo hạch giả tại đây 3 tháng nội nỗ lực tu hành. Ở 3 tháng sau, các ngươi 3.000 người sẽ tiến hành cuối cùng một quan khảo hạch. Cũng là đơn giản nhất khảo hạch lại là đơn giản nhất. Không thể đổi cái từ. Cuối cùng một quan, thực chiến, thực chiến. Cái này chữ kỳ thật đánh chúng không ít người trái tim, đậu má. Rốt cuộc chờ đến này một quan. Đây mới là sở hữu thi đấu đều coi trọng đi. Thực lực vi tôn. Cái gì tiềm lực. Cái gì thiên phú. Cái gì bối cảnh. Ở chỗ này đều là cha. Mà 3 tháng thời gian này cũng làm không ít bởi vì kỳ sơn đường đi hạch mới có thể tiến vào phần. Xuyên rất nhiều người mừng như điên không thôi. Kiếm lời kiếm lời. 3 tháng miễn phí lưu lại thời gian. Kia hỏa diệm sơn này đó địa phương cũng đủ bọn họ tu luyện tiến bộ thực nhanh được chứ. Vô luận là khảo hạch giả vẫn là người đang xem cuộc chiến đều ở hưng phấn vui mừng trạng thái. Lại không biết 3 tháng sau, cũng là tàn khốc nhất quyết ra mạnh yếu thời điểm. Cửa thứ hai như thế đơn giản mà ngắn ngủi. Sau khi chấm dứt đại đa số người đều vội vội vàng vàng đến rời đi. Lưu lại người cực nhỏ. Đại Ly cũng tính toán cha chính mình cảm ứng được nơi đó. Sau đó nhích người. Dù sao mau chóng đi, 1 tháng. Nói trường cũng không dài a, đang muốn đi, quân công tử. Xin đợi một chút ai? Đại Ly nhìn Túc Ly đi tới. Cười hỏi, người nhưng dễ dàng không tìm ta a. Không phải là bởi vì cảm tạ ta mời ta ăn cơm đi, không thể thỉnh. Có thể a, đi chỗ nào? Cầm Hoàng Các đi gặp ta sư thúc, nhanh như vậy liền thấy gia trưởng. Người miệng không tiện sẽ chết sao? Tuy rằng Đại Ly thời gian man khẩn, bất quá tưởng tượng đến đây là Cầm Chỉ Qua mời. Đại Ly vẫn là gật gật đầu, hai người thực mau rời đi, phía sau Diệp Tử Thanh cùng Hợp Lại Thanh Y. Liếc nhau, vị kia tìm Đại Ly làm cái gì, lại vừa lúc là cái này điểm, bất quá không chuẩn cũng có chỗ lợi. Rốt cuộc người nọ cũng không đơn giản, Cầm Hoàng Các thực mỹ. Là 4 các đẹp nhất địa phương. Đại Ly lại không nhiều ít nhàn tâm xem, bởi vì eo cốt nơi đó có chút đau. Túc Ly giống như cũng cảm nhận được, người eo, không có gì, xem Đại Ly không muốn nhiều lời. Túc Ly cũng liền không hỏi, chỉ là mày thoáng vừa nhíu. Lấy các nàng loại này tu vi cùng thể chất, sao có thể dễ dàng đau đớn khó nhịn? Chẳng lẽ là tu luyện vấn đề? Vẫn là phía trước thí nghiệm ra đường dễ tới rồi, Cầm Chỉ Qua là Cầm Hoàng Các nhất nhàn tản người. Có lẽ cũng là phần xuyên nhất nhàn tản người. Mặc kệ sự, không nháo sự, thậm chí cũng chưa đi xem Kỳ Sơn đường đi hạch. Mỗi ngày liền dưỡng hoa. Nói chuyện cầm gì đó, Đại Ly thậm chí cảm thấy có phải hay không người này quá nhàm chán. Mới tìm nàng lại đây nói chuyện phiếm, bất quá tiếng đàn đích xác dễ nghe, 1 khúc. Thôi, Đại Ly hai người đi vào này đình, Cầm Chỉ Qua dương mắt xem ra. Chỉ liếc mắt một cái, đó là mày thoáng vừa nhíu, tiện đà giãn ra, nói, nếu không phải ta hôm nay mời ngươi. Người sợ là còn không chịu tới, trước kia nên được sảng khoái người. Sau lại thật là quên mất, Đại Ly lược xấu hổ. Vẫn luôn tương đối vội, đưa tới người Túc Ly vẫn chưa ngồi xuống. Nói một câu đó là cáo từ. Cầm Chỉ Qua cũng không lưu nàng, Túc Ly vừa đi. Hắn đó là thật sâu nhìn Đại Ly. Không ngồi. Hảo, Đại Ly đang định ngồi. Bỗng nhiên bị một cổ lực lượng nhẹ kéo. Nguyên bản phần eo đau đớn cũng thư hoãn rất nhiều. Ngồi xuống đi sau, nàng kinh ngạc đến nhìn về phía Cầm Chỉ Qua, ngươi là ta đã thấy ngoan cố nhất người. Cầm Chỉ Qua lắc đầu, kỳ thật còn hảo. Không phải không thể nhẫn, Đại Ly uống một ngụm trà, đau nhưng nhẫn. Lại không chịu nói chính mình đau. Đây mới là ngươi ngoan cố, Đại Ly sửng sốt, tiện đà cười. Chỉ là không muốn làm không có một chút chỗ tốt chuyện này thôi, ân. Ta nếu nói ta đau, không thèm để ý ta người không cần phải nói. Để ý ta người sẽ khổ sở. Tiện đà an ủi ta. Ta tất nhiên không thể từ bọn họ nội tâm khổ sở an ủi giảm bớt thống khổ. Vô luận là loại nào kết quả, đều không thể làm ta phải đến đinh điểm chỗ tốt. Thậm chí còn sẽ liên lụy người khác. Loại sự tình này người thông minh đều không làm, đốn hạ. Đại Ly đối Cầm Chỉ Qua cười. Ta biết ngươi khẳng định cũng sẽ không làm, ngươi tuổi còn nhỏ. Có thể ngẫu nhiên tùy hứng một ít, không đủ cường. Không đủ quyền, ta nếu tùy hứng, ai tới vì ta mua đơn? Cầm Chỉ Qua ngón tay đẩy, đem một ly trà đẩy đến Đại Ly trước mặt. Có lẽ là ngươi không chịu leo lên người khác đi, mà cung cũng không đủ để làm ngươi buông cảnh giác. Có đôi khi giống cái hài tử giống nhau làm nũng. Bị khi dễ về nhà tìm đại nhân khóc vừa khóc, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Có lẽ đây là Đại Ly đi vào thế giới này sau, hoặc là nói hai cái. Thế giới tới nay lần đầu tiên nghe được cùng loại nói như vậy, nói như thế nào đâu. Bỗng nhiên khiến cho nàng trong lòng phiếm thượng một ít ấm áp cùng sáp sáp cảm giác, ta đã qua cái kia tuổi, huống chi thói quen là một kiện thực đáng sợ sự tình. Làm ta bỗng nhiên đi dựa vào người khác, đau liền khóc, khổ sở liền nói. thích liền tùy hứng, ta làm không được. Vậy thử xem đi tả. Tỷ như ngươi trước mắt vị này, vẫn là có thể cho ngươi tùy hứng vài lần. Ai? Cầm chỉ qua bỗng nhiên lời này làm Đại Ly thiếu chút nữa phủng không được cái ly. Trong mắt kinh nghi bất định, nửa ngày mới phun ra một câu. Ngạch, ngươi đây là muốn bao dưỡng ta? Bao dưỡng? Cầm chỉ qua nhịn không được mỉm cười. Nếu ta nói ta chỉ là thuần túy nhìn ngươi hợp ý, như nhau ta xem Túc Ly hợp ý, ngươi tin sao? Cái này ta tin. Đại Ly liêu liêu tóc ngắn, mặt mày hớn hở. Cùng ta hợp ý người luôn luôn không ít. Ân, những người đó. Cầm chỉ qua trong đầu hiện lên Sở Tu Linh những người đó, lắc đầu, không phải cái loại này hợp ý. Hắn cười giải thích một câu, loại nào? Có khác nhau. Đại Ly buồn bực, là cái loại này cùng loại. Trưởng bối đối hậu bối, ngạch. Ba ngày trước mới vừa có một cái cùng loại cha ta, kỳ thật không phải nam nhân, sau lại thành ta cữu. Cữu, người nên không phải là tưởng bị nhận cha ta đi. Cầm chỉ qua là thật cảm thấy chính mình xem cái này hậu bối thập phần thuận mắt, ánh mắt đầu tiên liền thuận mắt, phi thường phỉ thúy thuận mắt, không phải không có đạo lý. Này nói chuyện như thế nào khiến cho hắn như vậy sung sướng đâu. Đại Ly liền xem như vậy nhìn xưa này yêu nhã vô cùng, bình tĩnh đạm bạc cầm nam thần trên mặt tươi cười không ngừng. Kia sắc đẹp cơ hồ, ngươi không cần cười. Ân, bọn họ đều nói ta là sắc lang, ngươi không nghe nói qua. Cầm chỉ qua quả nhiên liền không cười. Cái này làm cho Đại Ly càng tích tụ. Sát, lão nương liền như vậy cách ứng người. Người bình thường ta còn không sắc đâu. Ta phải đi rồi. Đại Ly cảm thấy chính mình không thể lâu đãi, nhanh như vậy. Bằng không sợ ta nắm chắc không được, cùng trưởng bối cũng không thể nói như vậy, nắm chắc không được không quan hệ. Chính là sợ phác, sau đó eo không tốt. Vậy bạch phác. Cầm chỉ qua đã phát hiện chính mình vô pháp dùng trưởng bối tên tuổi đi áp người này. Bởi vì người này phản cốt quá rõ ràng, người eo chính là nghĩ đến biện pháp. Ta, có lẽ ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Đại Ly ở cầm chỉ qua muốn chủ động nhắc tới thời điểm nói một câu, ngươi biết ta có thể giúp ngươi, hẳn là có thể đi. Nói như thế nào ngươi cũng ở phần xuyên lan lộn lâu như vậy. Ta chính là hỏi một chút ngươi có biết hay không phần xuyên hướng bắc qua đi. Tới gần phương bắc quần vực, địa vực bề ngoài rất giống một cái đảo. Phía trên trường không ít kỳ hoa dị thảo địa phương, Đại Ly là căn cứ chân long long thân rơi xuống địa mạo tới miêu tả. Cầm chỉ qua kỳ thật là kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Đại Ly sẽ tìm hắn hỗ trợ trị liệu eo cốt, giải quyết thân thể gông cùm xiềng xích. Người nói chính là Vẫn Long đảo, có chút truyền thuyết đảo, bất quá cuối cùng chứng minh bất quá là hư ngôn mà thôi. Nhưng thật ra rất bình thường. Tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ WeChat ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lắm. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.